Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 183, Linh Thể Chi Đường. Không trung ánh nắng mãnh liệt, biển cả chiếu đến màu vàng, lên trong mắt trừ đó ra, còn có đếm không hết hư ảo hắc tuyến, chúng nó từ nơi không xa mỹ nhân ngư trên thân, theo hắn trên người mình. Theo phụ cận vùng biển địa phương khác nhau, đưa ra ngoài, mảnh mà phong phú, lít nha lít nhít, đối ứng khác biệt vị trí, cũng lan tràn đến vô tận nơi xa, đã tới hư không phần cuối. Này vô cùng có tập trung mỹ cảm kỳ quỷ một màn đối lên mà nói, cũng không xa lạ gì. Hắn mấy lần mượn dùng toàn hắc chi nhãn, lực lượng cũng thời gian dài dựa vào đối phương tạo nên. Thế giới, cái này người giả lúc, đều có thể trông thấy tương tự hình ảnh. Cái này là, bí ngẫu đại sư, phi phàm năng lực nguồn suối. Tòng ma trong dược, lấy được tri thức nói cho Glenn. Này chút hư ảo màu đen dây nhỏ gọi, linh thể chi đường. Có thể thông qua thao túng chúng nó trực tiếp, ảnh hưởng mục tiêu tinh thần thể. Tinh linh thể, tâm trí thể cùng y thơ thể. Sau đó mượn nhờ y thơ thể, cây cầu này, khống chế đối phương thân thể. Cho nên, bí ngẫu đại sư, hết thảy phi phàm năng lực đều là tại linh thể chi đường, lên làm văn chương. Này một là mượn nhờ mỗi cái sinh vật đều tồn tại linh thể chi đường. Tìm ra ẩn giấu mục tiêu là ma nữ, ẩn thân thuật cùng ẩn tu sĩ, bóng mờ ẩn núp năng lực khắc tinh. Dĩ nhiên, Plain không rõ ràng có hay không có thể đem linh thể chi đường cũng che đậy kín biện pháp. Hay là giống thao túng con rối một dạng trưởng khống mục tiêu, khiến cho hắn tư duy chậm chạp, thân thể cứng ngắc, động tác vướng víu. Này thuộc về cưỡng ép khống chế, rất khó có năng lực đối kháng. Cơ bản chỉ có thể dựa vào tự thân linh thể cường độ tới thoát khỏi. Đối đã ở vào danh sách 5 cấp độ này, bí ngẫu đại sư, tới nói. Bán thần phía dưới hầu như không cần lo lắng cái gì. Ba là trải qua thời gian rời đổi, trưởng khống càng sâu, bí ngẫu đại sư có khả năng đem mục tiêu triệt để biến thành khôi lỗi của mình. Tại khoảng cách nhất định bên trong, tránh tại phía sau màn, thao túng đối phương đi chiến đấu. Loại phương thức này dưới, khôi lỗi có thể đủ sử dụng nguyên bản phi phàm năng lực. Này thật kỳ dị, quỷ bí lý, đáng sợ a, quả thực là phía sau màn hắc thủ chuyên môn. Khó trách Rose xưng linh thể chi đường, lên thao túng làm cao danh sách phía dưới khó đối phó nhất. Năng lực một trong, bất quá này cần thời gian. Trưởng khống không phải một thoáng liền có thể triệt để đạt thành. Nhất định phải từng bước một càng sâu đến sau cùng hoàn thành. Muốn sơ bộ khống chế, trước mắt trạng thái ta đại khái cần 20 giây, nhưng theo ma dược dần dần tiêu hóa, hao tổn lúc lại rõ ràng rút ngắn, chờ đến bí ngẫu đại sư triệt để tiêu hóa, cũng có thể đến 5 giây bên trong. Ân, tại sinh ra hiệu quả trước, mục tiêu cơ hồ không có cách nào phát giác. Có nhất định năng lực tiên đoán có lẽ có khả năng. Một khi sơ bộ nắm trong tay mục tiêu, linh thể chi đường, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện tư duy chậm chạp, động tác vương víu cùng thân thể cứng ngắc. Sau đó từng bước một hướng con rối, khôi lỗi hướng đi phát triển. Nếu như bí ngẫu đại sư có đồng bạn, tại trong quá trình này là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết bị cưỡng ép khống chế lại mục tiêu. Ân, nếu như kẻ địch linh thể cường độ không tính quá cao, bí ngẫu đại sư có nhất định dư lực, thậm chí có khả năng phân tâm móc súng hoặc làm dùng thần kỳ vật phẩm. Chính mình phối hợp chính mình, như khống chế quá trình không bị lực lượng ngoại lai cắt ngang. Sau 5 phút, mục tiêu là sẽ trở thành ta khôi lỗi. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, hắn đã chân chính tử vong, sự tình cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Chờ ma dược triệt để tiêu hóa xong, Chuyển hóa khôi lỗi cần thời gian khẳng định sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Ta trước mắt có thể thao túng khôi lỗi hạn mức cao nhất là một cái. Về sau tạm thời không có cách nào phán đoán, nhưng khẳng định sẽ có tăng trưởng. Hạn mức cao nhất thoạt nhìn sẽ không vượt qua 3 cái. Này ngoại trừ cần thời gian, còn có khoảng cách hạn chế. Ta trước mắt chỉ có thể trông thấy 100 mét phạm vi bên trong linh thể chi đường. Mà muốn thao túng chúng nó, nhất định phải tiến vào đối ứng mục tiêu 5 mét bên trong. Thao túng khôi lỗi lúc, bản thể cùng nó khoảng cách tạm thời không thể vượt qua 100 mét. Về sau nhất định có thể tăng trưởng. Ha ha, khôi lỗi ngoại trừ có thể giữ lại tự thân phi phàm năng lực, còn có khả năng như người bình thường làm dùng thần kỳ vật phẩm cùng phong ấn vật các thứ. Đồng thời tiêu hao chính là linh tính của nó, mà không phải ta. Dĩ nhiên, ta thao túng nó hành động này bản thân liền hết sức hao phí linh tính. Năng lực này hết sức thích hợp ta à. Gặp được vô cùng nguy hiểm lại không thể không đi dò xét tình huống. Có thể nhường khôi lỗi bên trên, mặc dù tổn thất hết nó sẽ rất đau lòng, nhưng cũng tốt hơn chính ta tại chỗ bỏ mình. Ha ha, cái kia, bí ngẫu đại sư, Rose tới đối phó ta trước. Khẳng định có qua khác hành động, đến mức không có khôi lỗi. Ân, hắn khẳng định cũng không triệt để tiêu hóa, bí ngẫu đại sư, ma dược. Cho nên, không có cách nào đang chờ đợi mở cửa công phu bên trong. Sơ bộ khống chế lại ta, chỉ có thể tiến vào mặt đối mặt nói chuyện với nhau khâu. Nói tóm lại, không hổ là danh sách 5 phi phàm năng lực. Mà lại, đằng trước mấy cái danh sách năng lực cũng tăng cường 50%. Thậm chí nhiều hơn, thật sự là càng ngày càng mong đợi. Không biết hỗn hợp nhiều như vậy, kỳ quỷ năng lực danh sách 4 sẽ có dạng gì chất biến. Ai, ta đều không rõ ràng tên gọi của nó là cái gì. Lên kết thúc đối tự thân tình huống kiểm tra. Cảm khái một phen, hắn lập tức dựa vào lúc trước cho linh thị thiết trí mở ra cùng đóng cửa phương pháp kinh nghiệm. Làm trông thấy, linh thể chi đường, năng lực làm ước thúc. Miễn cho trông thấy không nên nhìn thấy sự vật, tay trái ngón cái bóp ngón trỏ cửa ải thứ nhất tiết 2 lần mở ra. Lặp lại một lần đóng cửa, tay phải cũng có thể. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn hướng về phía trước, trông thấy còn lại mấy cái mỹ nhân ngư đã quay lại. Đang tò mò dùng ngập nước con mắt xanh thẳm dò xét hắn. Cân nhắc đến nếu như không có các nàng tiếng ca, không có cái kia nghi thức đơn giản, chính mình vừa rồi đã mất khống chế, trở thành giống 2049 phong ấn vật. Lên hữu thiện xông các nàng cười cười, những cái kia mỹ nhân ngư chịu bùa chú lực lượng ảnh hưởng, cũng khẽ mở bờ môi, triển lộ hơi lộ ra ngượng ngùng nụ cười, theo các nàng hoặc tím nhạt hoặc thâm hồng bờ môi kéo ra. Lên nhìn thấy hàm răng của các nàng, bén nhọn như là răng sói, một cây tiếp một cây, trắng hếu, sáng loáng, nhỏ xuống lấy chất lỏng sành sạch. Lên ngơ ngác một chút, phát hiện này so chân chính quái vật còn khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, xem mỹ nhân ngư là trong đường cống ngầm cái chủng loại kia. Cho nên, mặc kệ đối phương hình dáng như thế nào điên cuồng như thế nào khủng bố, hắn cho là mình đều có thể chịu được. Có thể là tình huống có chút vượt quá hắn đoán trước. Mỹ nhân ngư nhóm bề ngoài rõ ràng là mỹ lệ mê người nữ tính, cái đuôi cũng có loài khác mỹ cảm, răng lại như thế dữ tợn như thế ác tâm. Đây đối với so thực sự quá rõ ràng, nhường Plain không đành lòng nhìn thẳng, kém chút rời mở trong mắt. Phất phất tay, hắn nhanh chóng móc ra hải thần lĩnh vực bùa chú, lần nữa chế tạo gió lớn, đẩy thuyền nhỏ hướng tàu tương lai trở về. Trên đường, Plain không tự chủ được trở về chỗ hạ vừa rồi cảm giác. Nguyên lai mỹ nhân ngư tiếng ca là một loại trung hòa, một loại cân bằng, bằng không tuyệt đại đa số vô diện nhân không có cách nào kháng cự bí ngẫu đại sư ma dược đối. Tự thân, linh thể chi đường, mục nát, trực tiếp liền sẽ mất khống chế. A, rắn biển Cáp Tu Va này loại may mắn không đang thảo luận phạm vi bên trong. Có lẽ, chính là bởi vì không có nghi thức phụ trợ, nó mới có thể đối lập nhỏ yếu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có giống hiệu quả thanh âm hoặc phi phàm năng lực, đều có thể thay thế mỹ nhân ngư tiếng ca. Nhưng không phải tự mình người đã trải qua, căn bản không có cách nào nhận biết chỗ rất nhỏ khác biệt. Cho nên, không phải chiêm bạc gia, con đường cao danh sách cường giả. Rất khó cung cấp hữu hiệu kiến nghị, ý nghĩ xuất hiện ở giữa. Thuyền nhỏ về tới, tàu tương lai, phụ cận, lên mượn nhờ dây thừng, nhẹ nhõm từ bong thuyền. Ensign Hút đứng ở mép thuyền duyên. Ha ha cười nói, nguyên lai ngươi tìm mỹ nhân ngư là nghi thức cần, cũng không phải là nghĩ thu hoạch tương ứng tài liệu. Này rất rõ ràng, lên ngắn gọn đáp lại. Anderson nhún vai nói, không, cũng không rõ ràng, người bình thường đều sẽ đoán mỹ nhân ngư là ngươi cần tài liệu. Bởi vì này không xứng với danh sách 4 nghi thức, nhưng mà ai biết, hải tặc tướng quân cấp là mạo hiểm gia Fogelman. Sparrow chỉ có danh sách 6. Cái gì gọi là chỉ có? Lên nhịn được thao túng Anderson, linh thể chi đường, xúc động. Không có đi để ý tới cái kia tự mang khiêu khích quầng sáng tối cường thợ săn. Hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị về phòng của mình. Vừa tới gần phòng thuyền trưởng, kẹt kẹt thanh âm truyền đến. Cửa phòng tại trước mắt của hắn mở ra. Tinh chi thượng tướng, Gatlia chưa mang bộ kia trầm trọng kính mắt. Trong con người tím đậm hơi có chảy xuôi mà nhìn xem Fogelman. Sparrow nói, chúc mừng người thuận lợi tấn thăng. Trước đó trong mộng cảnh, ta là không phải nói cái gì. Chính ngươi rất rõ ràng. Lên mặt không thay đổi đáp lại nói. Gatlia trầm mặc 2 giây nói, ngươi hỏi thăm ta cùng thần bí nữ vương quan hệ. Nói chuyện đồng thời, nàng nhịn không được nhìn quanh lên 4 phía. Này là thông qua ta tương đối đột ngột vấn đề, đoán được thần bí nữ vương khả năng đã lên tàu tương lai. Cùng người thông minh nói chuyện thật sự là cần cẩn thận a. Lên gật đầu, vượt qua đối phương, đi hướng gian phòng của mình. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hắn mở cửa phòng, cất bước đi vào, Gatlia thanh âm mới từ phòng thuyền trưởng bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại toàn bộ đội thuyền, trở về địa điểm xuất phát, gian phòng bên trong, lên chờ đợi thêm vài phút đồng hồ mới lần nữa tiến vào phòng tắm. Lần nữa bố trí nghi thức, đem bởi vì không có đồ ăn, càng ngày càng nóng nảy cuồng, nhúc nhích đói khát, vứt xuống khói xám phía trên. Làm xong chuyện này, hắn không có nóng lòng rời đi, đem tay khẽ vẫy, nhường đất lên vặn vẹo biến hình sắt màu đen, hỏa trùng, bao tay bay lên. Rơi đến trước mặt, nghiên cứu một lát, lên đem hỏa trùng để vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Vứt xuống đống đồ lộn xộn bên trong, mặc dù này đắt đỏ bao tay đã phế bỏ. Nhưng Plain Thủy Trung tin tưởng vững chắc phế vật cũng có thể lợi dụng địa phương. Ngay sau đó, hắn chậm rãi cởi sạch đã an tĩnh, nhúc nhích đói khát. Đồng dạng đưa nó để vào đống đồ lộn xộn. Hô, Plain bình tĩnh 2 giây, rời đi cự nhân chỗ ở cung điện, hướng khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian chỗ sâu bước đi. Lần trước thăm dò lúc, hắn có phát hiện một tòa thông hướng thiên quốc quang minh, cầu thang. Hoài nghi đối phương tầng số cùng tự thân danh sách có quan hệ. Cho nên vừa thăng cấp liền đến làm xác nhận. Đi một trận, lên trước mắt cuối cùng xuất hiện cái kia thuần túy do hào quang tạo thành thần thánh cầu thang. Cùng lúc trước so sánh, nó lăng không nhiều một tầng, cùng sở hữu ngũ giai. Quả nhiên, lên không có ngoài ý muốn cảm khái một tiếng, Sau đó hắn leo này làm cự nhân chuẩn bị cầu thang. Đi tới tầng cao nhất. Lúc này, hắn cách giữa không trung ngưng phù cái kia mảnh khói xám đã không có bao xa. Tựa hồ lại đến một tầng cầu thang là có thể leo lên. Flynn vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra xa nơi đó. Mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?